Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Vực sâu kinh khủng. Người Saiya hiếu chiến bản năng động một cái liền bùng nổ. Bọn họ nhiệt tình dâng trào. Nhuệ khí của bọn họ 10 phần. Sức mạnh của bọn họ bạo phát đến cực hạn. Từng đạo quang diễm bay lượn. Trên không trung loạn đạn bắn nhanh. Năng lượng bay ngang có thể hết thảy năng lượng cũng không sánh bằng cùng không trung lượng màu đỏ. Cột sáng, Vegeta chống lại cũng có vẻ suy yếu vô lực. Cuối cùng bị sóng trùng kích nuốt chửng. Khoách tán ra đi dư uy như nghịch thiên hải triều dũng hướng bốn phía. Văn chương trôi chảy. Đại địa lần thứ hai lún xuống. Phảng phất gặp to lớn nện gõ. Tinh cầu rung động Radix lần thứ hai phóng đi. Cùng Vegeta giao tiếp. Chiến ở Verdier, ngươi không phải là đối thủ của ta. Verdier lạnh rên một tiếng. Coi thường địa nổ ra nắm đấm thép quyền kình vô cùng mạnh mẽ. Radix không dám gắng đón đỡ. Sử dụng thuấn gian di động. Hắn trong nháy mắt vọt đến bên cạnh. Đồng thời vứt ra vài đạo quả cầu năng lượng chu vi ma khí lượn lờ. Verdier phát hiện Radix. Xí thân một chân đảo qua. Căn bản không sợ Radix quả cầu năng lượng, Radix cũng không có gắng đón đỡ. Lần thứ hai thuấn gian di động, lại vòng tới một bên khác, liên tục phóng thích quả cầu năng lượng bạch, bạch, bạch. Mấy lần giao chiến sau, Verdier quanh người ma khí bị quả cầu năng lượng quấy dày. Làm cho hắn không cách nào đúng lúc nhận biết thuấn gian di động. Tốc độ của hắn nhanh, thuấn gian di động càng nhanh hơn. Radix dựa vào chiêu này đem Verdier ngăn cản, đồng thời đã chế tạo ra vô số xí quả cầu ánh sáng màu trắng, trải rộng Verdier bốn phía. Đây là, Verdier rốt cục cảnh giác, cái kia từng viên màu trắng tinh khiết năng lượng phảng phất dệt thành một mặt võng lớn, đã bao phủ hắn Saiya thuấn bạo hàm nghĩa. Radix đem hết toàn lực trực xông tới, không tránh không né địa ngạnh oanh một quyền. Cùng Verdier đụng thẳng vào nhau song quyền đối lập, chấn động sức mạnh nổ tung, đại địa ầm ầm tách ra hai bên, bầu trời mây đen cũng phá tan một đạo hư không, nhưng Radix sức mạnh cuồng bạo như là bị vô hình tường cho ngăn trở, không có chỗ đột phá, thậm chí bị Verdier quyền bù đắp được chiết qua tay cánh tay. Cùng lúc đó, Radix nhưng nuốt vào dòng máu, bỗng cảm thấy phấn chấn. Hai mắt trừng trừng, vô số năng lượng đạn trong nháy mắt tích tụ tập cùng một chỗ. Nổ ở Verdier đầu lâu. Radix triệt mở, mau mau sử dụng thuấn gian di động. Chuyển đến Tabo bên người, oanh ầm ầm ầm. Cự vụ nổ lớn ầm ầm vang lên. Trong thiên địa một mảnh hỗn độn, thành công. Vegeta đã biến mất màu vàng khí tức. Dưới hai tay thùy, trên mặt vết máu đầy rẫy. Cánh tay cũng đứt đoạn mất một cái. Trang phục chiến đấu càng là phá đến vô cùng thê thảm, ngươi đoán đây. Dọa người thanh âm vang lên. Vegeta sửng sốt, Verdier lại ra hiện tại bên cạnh hắn. À, còn chưa kịp làm cái gì. Vegeta bị một phát bắt được đầu. Như lưu sao băng địa giống như nhằm phía mặt đất. Tiếp theo tha trên mặt đất lôi 100 mét mới ngừng lại. Verdier nhìn trọng thương Vegeta. Một cước đạp dưới. Đem dẫm vào vài chục trượng rãnh sâu bên trong, Vegeta phun ra máu tươi. Trái tim hầu như muốn ngừng đập. Kaka, Tabo kinh ngạc thốt lên, Tuma vỗ cánh. Vegeta sức sống chỉ còn dư lại 18%. Chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Hắn máy quét có thể phát hiện cơ thể sống sức sống. Một chút liền nhìn thấu Vegeta tàn dư, HP, lại nhìn Verdier. Gò má một mảnh vết máu. Có cháy đen dấu hiệu. Áo choàng cũng bị nổ đến không trọn vẹn, vai phải đầu màu máu loang lổ. Hiển nhiên Radix công kích có hiệu quả, tên ghê tởm. Lăn ra đây cho ta. Verdier nổi giận địa giống to, đại địa bắt đầu kịch liệt gợn sóng. Hắn thân thể to lớn bốc cháy lên một luồng màu đỏ sậm khí. Như là diệt thế ánh lửa hừng hực dâng lên ở trong thiên địa. Tùy theo mà đến chấn động tinh cầu nổ tung. Lan đến vạn dặm chói lọi bắn ra bốn phía, che kín bầu trời. Bất luận ma tộc vẫn là người Saiya đều không cách nào nhìn thẳng cái kia sáng quắc ánh sáng. bị đâm đến con mắt đều không mở ra được, thậm chí cảm thấy nội tạng khuấy lên bốc lên. Tinh lực chấn động lại vừa mở mắt, phía trước là hoàn toàn tĩnh mịch giống như hoang vu, phảng phất gặp vô số đạn pháo gột rửa. Núi xa bị oanh kích đến thành một cái ao hình, dòng sông trực tiếp bị sấy khô, đất cháy đen, phía chân trời còn lưu lại ánh lửa. Đáng sợ nhất chính là, đại địa đã bắt đầu có giải thể dấu hiệu. Viên tinh cầu này sắp tiếp cận diệt sức mạnh thật là khủng bố. Raditz không khỏi âm thầm kinh ngạc thốt lên, Tabo. Xoay người lại vừa nhìn, Tabo đã vết thương đầy dẫy địa ngã trên mặt đất. Mạnh mẽ như vậy xung kích, bọn họ khó có thể chịu đựng không chỉ là Tabo. Ajax mấy người cũng nằm dạp trên mặt đất, cả người bụi đất, hơn nữa đại thể chảy máu bị thương. Thở hồng hộc tuy rằng không có chết, thế nhưng đã không có sức tái chiến, liền ma tộc chiến sĩ cũng ngã trái ngã phải địa nằm một chỗ. Verdier ra tay không phân ngươi và ta. Ở trong mắt hắn, bộ hạ cũng là bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ đồ vật. Chỉ cần mình đạt đến mục đích là tốt rồi, mà hắn hiện tại mục đích chính là hủy diệt. Vô tận hủy diệt. Tuma bị Raditz bảo hộ ở trong tay mới miễn tao phá hoại. Có điều đã có chút không quá nhạy bén. Xuất hiện xì xì xì táo hưởng chờ dư âm tan hết. Raditz nhẹ nhàng buông tay, thả bay Tuma đang lúc này. Verdier nhằm phía Raditz, một luồng ý lạnh thấu xương bỗng dưng bao phủ chỉnh cái tinh cầu. Raditz con người đột nhiên rụt lại. Một trận kinh lật, vội vã nhấc lên hai tay ầm nắm đấm nện ở Raditz giao nhau phòng ngự trên cánh tay. Đem đẩy lùi 100 mét có thừa. Raditz hai tay mãnh chiến, ức chế không được địa hơi co rúm, có thể Verdier lại tới nữa rồi. Mấy hiệp giao thủ trong lúc đó, Raditz trên người lại thêm mấy đạo vết thương, cánh tay lại hồng lại sưng, toàn thân hầu như không còn hoàn hảo chỗ. Xem chuẩn Raditz thân hình hơi ngưng lại trong nháy mắt, Verdier bóng người không trung xẹt qua, chỉ còn sót lại mấy đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt đến Raditz trước người, phốc, một quyền câu trung hạ ba, đánh cho Raditz phun ra dòng máu, tiện đà một chân hoành đá quét Raditz cánh tay đi xuống quán, đem Raditz xương đá gãy. Thân thể càng là vèo địa một tiếng rơi xuống mặt đất, cắt ra một đạo rãnh sâu, đất khô cằn sáng quắc. Hô hô, xem ra muốn đánh qua hắn vẫn là thật khó khăn. Raditz chợt lui, đánh vào lộ ra trên nham thạch, thật vất vả sát ở chân, hai tay vô lực rủ xuống. Không nghĩ tới ma tinh che chở cho ma tộc càng có thực lực như thế. Raditz trong lòng đánh tới chống lui quân, chuẩn bị lợi dụng thuấn gian di động lui lại, mới vừa làm ra quyết định. Verdier đã thừa thắng xông lên mà đến, một tay đập ra, Raditz diêu thiểm mà qua. Không ngờ Verdier một cái tay khác đã sớm chở hắn, sức mạnh khổng lồ nhấn ở đầu của hắn, nhanh đến mức Raditz không cách nào đúng lúc phản ứng. Ầm ầm ầm, liền đập phá ba lần. Raditz đầu rác rưởi nham thạch, khái tiến vào địa bên trong. Màu vàng khí tức chính trở nên càng ngày càng yếu ớt, thời khắc đều sẽ tiêu tan. Đang lúc này, Afuna hét lớn, huấn luyện viên, hướng về hắn chạy tới. Tabo cũng hô to, trên tay nổ ra một vệt màu trắng sóng khí công. Ở giữa Verdier bọn họ biết sức mạnh như vậy căn bản không giúp được gì, nhưng là bọn họ không cách nào nhìn Raditz bị như thế dằn vặt ầm. Ngắn ngủi mà nhỏ bé công kích, chỉ vung lên một chút bụi mù thay ta gãi ngứa sao? Verdier cười lạnh một tiếng, liền không hề quay đầu lại. Trên người phát sinh bùm bùm hồ quang, dường như vô số nộ xà múa tung, hướng về bốn phương tám hướng tản đi, điện quang phá không mà rơi. Vô số năng lượng mảnh vỡ bắn tung tóe, mỗi một mảnh cũng giống như chất chứa rất lớn uy năng, sán lạn nhiều màu sắc, lại lớn lao khủng bố. Ở điện quang năng lượng nện xuống đồng thời, toàn bộ mặt đất khuấy lên lên, lại như là sóng biển phiên thiên mà đến, thế muốn lật úp thiên địa. Đừng tới đây, chạy mau. Raditz bị Verdier nhấn trụ, không cách nào triển khai thuấn gian di động, chỉ có thể cật lực kêu to. Bực này uy năng sức mạnh tạp đến trên người bọn họ, chắc chắn phải chết. Có thể Afuna đã đập tới, Tabo cũng không kịp lui lại, năng lượng kinh khủng oanh tập, khí lưu phun trào, Vạn vật phiêu linh Afuna vẻn vẹn bị điện quang mảnh vỡ ngoại vi sát đến một bên. Liền trực tiếp miệng phun máu tươi. Ở mạnh mẽ uy thế dưới đánh bay ra ngoài. Ngoại trừ nàng, cái khác người Saya cũng bao phủ ở vô biên đánh bóng bên dưới. Ha ha ha ha ha ha. Người có thể cứu bọn hắn sao? Đồ vô lại. Verdier buông tay ra trường. Đổi chân đạp ở Radit ngực. Nặng nề đạp xuống dẫm nát xương. Huyết nhục đã hoàn toàn mơ hồ, Radit nỗ lực phản kháng. Sức mạnh nhưng không đủ để đẩy đổ Verdier. Trong cổ họng biệt ra một cái chọc huyết trên mặt đất. Nứt ra rồi vực sâu kinh khủng. Tinh cầu chính đang ngập trời uy lực dưới phân hai phân. Nóng rực khí tức từ dưới nền đất nhắm lên thoan. Mây đen rộng rãi sáng sủa. Vũ trụ thâm trầm hắc ám chậm rãi đem bao trùm cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.